Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2655, có tiền nói chuyện cứng rắn. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày có tin tức truyền khắp toàn bộ bốn phương thành làm phủ thành chủ phía dưới, bốn phương thành mạnh nhất một trong tứ đại gia tộc. Chủ nhà họ Hàn Hàn Sơn, chết bởi Hàn gia phủ đệ. Hung thủ, chính là Tô Hàn. Cùng một ngày, tại Hàn gia phủ đệ bên trong, còn có mặt khác ba bộ thi thể. Đi qua nghiệm chứng, xác định là Lâm gia gia chủ Lâm Nhạc Huy, Trương gia gia chủ Trương Triệu Nghệ, Tống gia gia chủ Tống Thường Thắng. Tin tức này vừa ra, toàn bộ bốn phương thành khiếp sợ. Tứ đại gia tộc này, có thể là bốn phương thành ở trong thế lực cấp độ bá chủ A, ngoại trừ phủ thành chủ bên ngoài, bốn phương trên thành dưới, liền tôn bọn hắn làm ngay. Có thể là, bọn hắn thế mà cứ như vậy bị đánh giết, mà gia tộc của bọn hắn lại là liền cây rắm đều không dám thả. Mấu chốt nhất là, bốn vị này gia chủ, đều là ngũ giai tiên linh cảnh cường giả. Cái kia Tô Hàn bất quá là một cái á tiên cấp mà thôi. Làm sao có thể đem bọn hắn cho đánh giết? Chẳng lẽ lại là dùng bảo châu? Trước đó đại diệt thành, có thể là tại hắn ba cái bảo châu phía dưới, trực tiếp đồ toàn thành A. Có thể là, như thật thi triển bảo châu, Hàn gia phủ đệ chỉ sợ sớm đã biến mất A. Đừng nói là Hàn gia phủ đệ, coi như là này bốn phương thành, chỉ sợ đều muốn bị phá hủy rất lớn địa phương A, hết sức rõ ràng, hắn không phải sử dụng bảo châu, bởi vì Hàn gia phủ đệ, cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại, bốn phương thành địa phương khác, cũng không có truyền ra cái gì động tĩnh quá lớn. Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một kiểu, rất nhiều trước đó đã gần như điên cuồng tán tu, đều là dần dần bình tĩnh lại. Trách không được Ngô Lăng sẽ treo giải thưởng trăm vạn tiên tinh, trách không được cái kia Ngô gia sẽ bị diệt mất. Này trăm vạn tiên tinh, chỉ sợ không tốt cầm A, nhưng mà, vẫn là có thật nhiều không muốn mạng cuồng đồ, vì tiên tinh, liền sinh tử cũng không để ý, so như lúc này. Bốn phương thành, Ngân Nguyệt Lâu, làm thương hội, Ngân Nguyệt Lâu bên trong, tự nhiên cũng là có rất nhiều đồ vật mua bán. Mà lại, so sánh với những cái kia nhỏ hàng vỉa hè. Ngân Nguyệt Lâu chỗ bán đồ vật, đều là tương đối tới nói, cực là cao cấp. Đan dược, dược liệu, tiên khí, thuật pháp các loại, rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Đương nhiên, tại bốn phương thành loại địa phương nhỏ này, muốn nói bán thất giai tiên khí, cũng hoặc là thất giai đan dược loại hình, vậy hiển nhiên không có khả năng. Thời khắc này Tô Hàn, liền đứng ở Ngân Nguyệt Lâu cổng. Trước lúc này, mặt mũi của hắn bị đế thiên dùng tu vi lực lượng bao trùm, người bên ngoài căn bản thấy không rõ. Nhưng khoảng cách Ngân Nguyệt Lâu không xa thời điểm, Tô Hàn lại là lộ ra hình dáng, nhưng rất nhiều người đều có thể thấy. Làm bốn phương thành cao cấp nhất địa phương một trong, Ngân Nguyệt Lâu vẫn luôn là cực kỳ bị người quan tâm. Bởi vậy, làm Tô Hàn đến thời điểm, không chỉ là đế thiên đám người, còn có hàng loạt tán tu, cũng đều đi theo tới. Chê cười. Tô Hàn chân dung toàn thành đều là, lại có thể có người không biết hắn. Những cái kia vẫn tính bình tĩnh tán tu, vẻn vẹn đi theo, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhưng này chốt vẫn như cũ điên cuồng, liền không đồng dạng. Giết hắn, liền có thể đạt được trăm vạn tiên tinh. Không chỉ có trăm vạn, không phải có tin tức nói, tại hắn trên người mình, liền có ít nhất trăm vạn tiên tinh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại dám tại Ngân Nguyệt Lâu loại địa phương này lộ ra hình dáng, lá gan của tên này, cũng là thật to lớn A, hoàn toàn chính xác chẳng qua là một cái á tiên cấp, xử lý hắn, chỉ cần chút sức lực. Bên cạnh hắn còn có hộ vệ đi theo, ta nhìn không thấu tu vi của bọn hắn. Hừ, không quan trọng một cái á tiên cấp, có thể có cỡ nào cao cấp hộ vệ. Chúng ta toàn bộ bốn phương thành tu sĩ, chẳng lẽ còn không diệt được mấy cái này hộ vệ, rất nhiều tán tu. Tại mở miệng bên trong, liền như là lúc trước Hàn Sơn đám người một dạng, hoàn toàn đem Tô Hàn, xem thành đang di động trăm vạn tiên tinh. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, sức hấp dẫn thật chính là quá lớn. Ánh mắt của bọn hắn cơ hồ đều muốn huyết hồng, rất nhiều khí tức phát ra, tu vi chấn động phía dưới, thoạt nhìn tựa như lúc nào cũng muốn xuất thủ. Những lời kia truyền lọt vào trong tai, nhưng không có nhường Tô Hàn vẻ mặt, có chút biến hóa. Như thật nói nếu như mà có, cái kia chính là lại lạnh như băng một chút. Các ngươi, ngay ở chỗ này trông coi, Tô Hàn thản nhiên nói, tại ta cách trước khi đi, ai dám bước vào một bước, giết không tha. Vâng, Hồ Tước bọn người là gật đầu. Ha ha ha ha, ngươi sợ là quá coi thường chúng ta. Thật sự cho rằng, cái này khu khu mấy tên hộ vệ, liền có thể ngăn cản chúng ta hay sao? Bên ngoài có tán tu nghe được Tô Hàn, lập tức giống như là bị vũ nhục một dạng. Tại cười to bên trong, trực tiếp liền có người hướng phía Ngân Nguyệt Lâu vọt tới, mong muốn đem Tô Hàn cho đánh giết. Hừ, Chu Vọng hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, tại Ngân Nguyệt cửa lầu đột nhiên cuốn nhúc nhích một chút. Rầm rầm rầm, cũng không biết là hạng gì thủ đoạn, tại hắn cuốn lên phía dưới, phía ngoài hư không tựa hồ cũng xuất hiện vặn vẹo, có tiếng nổ vang rền, không ngừng truyền ra. Phanh phanh phanh, mà theo này loại nổ vang hạ xuống, từng đạo vang trầm âm thanh, cũng là ngay sau đó nghĩ tới. Mắt thường có thể thấy, ít nhất hơn 100 tu sĩ, tại lúc này thể xác sụp đổ, máu tươi văng khắp nơi. Cái kia vặn vẹo không gian, giống như là cối xay thịt một dạng, nhưng phàm tiến vào người, toàn bộ tử vong. Không chỉ là thể xác, liền liền nguyên thần, cũng không từng chạy ra. Nhưng mà, cho dù là Chu Vọng đã biểu hiện ra thực lực kinh khủng như thế, như trước vẫn là có tu sĩ tại vọt tới. Theo bọn hắn nghĩ, trước đó những cái kia người sẽ chết, đều là bởi vì bọn hắn bản thân thực lực quá thấp, dùng tu vi của mình, không khỏi không thể xông đi vào, đem Tô Hàn cho đánh giết. Chỉ cần có một tia cơ hội, cái kia 100 vạn tiên tinh, liền có tới tay khả năng. Đối với bên ngoài phát sinh hết thảy, Tô Hàn nhìn cũng không nhìn. Tạ Phong tu vi thấp nhất, Đế Thiên tu vi cao nhất, Tô Hàn liền nhường hai người bọn họ, cùng đi chính mình, tiến nhập Ngân Nguyệt Lâu. Đến mức người bên ngoài, Chu Vọng 4 người, đủ để giải quyết. Ngân Nguyệt Lâu 1 tầng, tại Tô Hàn lúc tiến vào, bên trong đã sớm tồn tại rất nhiều tu sĩ. Bọn hắn trước tiên liền thấy Tô Hàn, cái loại ánh mắt này, lập tức tràn đầy tham lam. Bất quá, Ngân Nguyệt Lâu có quy củ, không được tại bên trong động thủ. Bọn hắn chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Tô tiên sinh, mắt thấy Tô Hàn tiến đến, lập tức có một nữ tử đi tới. Hắn tướng mạo vẫn tính còn có thể, vóc dáng rất khá, ăn mặc sườn xám quần áo, thoạt nhìn có chút khí chất. Nhưng này mặt không thay đổi vẻ mặt, lại làm cho Tô Hàn đối nàng hào cảm đại giảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngân Nguyệt Lâu tại bất luận cái gì một nơi, đều là thánh địa, không thể giảm máu. Ngươi như vậy nhường hộ vệ động thủ, thực sự có nhục Ngân Nguyệt Lâu thanh danh. Thanh âm cô gái cũng có chút lạnh, đối với ngài loại người này, Ngân Nguyệt Lâu là không thế nào hoan nghênh, mong rằng ngài có thể tranh thủ thời gian rời đi, không muốn ảnh hưởng Ngân Nguyệt Lâu sinh ý, lời này, có thể nói là không chút khách khí. Trực tiếp liền bắt đầu đuổi người, ngươi muốn đuổi ta đi, Tô Hàn nhìn nàng một cái, Ngân Nguyệt Lâu đảo đại khách cũng không tệ lắm. Có thể Tô tiên sinh vi phạm với quy củ. Nữ tử cũng là nhìn về phía Tô Hàn, mang theo một chút mỉa mai. Tô Hàn cười gằn âm thanh, lật bàn tay một cái, lấy ra một tờ đen thẻ màu vàng, nhẹ nhàng đem chơi lấy. Nữ tử tự nhiên là nhìn thấy màn này, càng thấy được tấm thẻ kia. Thông dụng, thẻ vàng, Ngân Nguyệt Lâu thông dụng thẻ vàng, nàng lại có thể không biết. Đây chính là ít nhất tại Ngân Nguyệt Lâu tiền tiết kiệm 10 ức tiên tinh. Mới có tư cách có được A, mà có thể có được thông dụng thẻ vàng người, đừng nói là linh triều ở trong Ngân Nguyệt Lâu, dù cho đặt ở đế hướng bên trong, đều là khách quý. Bạch, nhất thời, nữ tử khuôn mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Lan, Tô Hàn thản nhiên nói, nhường nơi đây Ngân Nguyệt Lâu người tới gặp ta, lập tức, lập tức. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.